Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 229, tới 5 cái dê béo lớn. Canh 5, 2 ngày chớp mắt liền qua. Tiện Mèo đứng tại một chỗ đỉnh núi, thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn ra xa, méo miệng nói ra: "Tiểu tử, nào có cái gì dê béo lớn đến a? Đừng nói là dê béo lớn, liền một cái gầy gà đều không có. Ngươi có thể hay không sai lầm?" Dương Chân một mặt không lo lắng dáng vẻ, nằm tại trên một cây đại thụ nói ra: "Trong lòng ăn không được đậu hũ nóng, ta đều không có sốt ruột. Ngươi gấp cái gì? Đậu hũ nóng?" Tiện Mèo nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi: "Đậu hũ nóng là vật gì? Có ăn ngon hay không?" Dương Chân sững sờ, tức giận trừng Tiện Mèo một chút, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhớ tới một loại xanh thảm tinh cầu bên trên để cho người ta vừa yêu vừa hận mỹ thực. Hắc hắc cười quái dị nói: "Có cơ hội làm cho ngươi một chút ăn ngon, cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn." Từ đó về sau cảm thấy thiên hạ mỹ thực tất cả đều là cức chó. "Đây chính là ngươi nói?" Tiện Mèo ngạc nhiên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân hỏi: "Bản tôn thế nào cảm giác nét mặt của ngươi có chút để cho người ta không quá dễ dàng tin tưởng." Dương Chân giận dữ, ngồi xuống nói ra: "Móa nó, có bản lĩnh ngươi đến lúc đó chờ ăn." Tiện Mèo nhếch miệng, lựa chọn sáng suốt trầm mặc, một đôi tròng mắt lại quay tròn chuyển động bắt đầu. Không biết đang đánh cái quỷ gì chú ý, làm sao còn không đến? Chẳng lẽ ta thật đoán sai rồi? Dương Chân nhìn thoáng qua bốn phía, tầm mắt rơi vào một chỗ lùm cây bên trong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. "Đông Hải Chi Tân, có nghe nói không?" Dương Chân cùng Tiện Mèo hai tên khốn kiếp kia xuất hiện ở U Dương Quốc một cái tên là Bạch Vân Sơn dãy núi phụ cận, không biết đang làm cái gì. "Vị đạo hữu này, tin tức của ngươi qua bế tắc, hiện tại không sai biệt lắm tất cả mọi người biết." Dương Chân cùng Tiện Mèo chẳng những xuất hiện ở Bạch Vân Sơn, giống như còn đang chờ một cái bí tàng xuất thế. "Bực này truyền ngôn các ngươi cũng tin tưởng? Bạch Vân Sơn chỗ kia tại hạ đi qua một lần, chính là đất nghèo, nơi đó tại sao có thể có bí tàng tồn tại?" "Ha ha, cái này ngươi không biết đâu." Lấy Dương Chân cùng Tiện Mèo làm người, không có đồ tốt địa phương, bọn hắn sẽ lưu lại lâu như vậy? Lời ấy cực kỳ, tại hạ nghe nói Dương Chân không ít cửu nhân đều đi Bạch Vân Sơn. Liền liền Hoa Sơn Phúc Địa đều có 3 vị thần du kỳ cường giả cùng nhau tiến về. "Cái gì?" Tất cả mọi người đều thất kinh. Hãi nhiên nói ra: "3 vị thần du kỳ cường giả? Đâu chỉ 3 vị, tại hạ vừa rồi nhận được tin tức, Hoa Sơn Phúc Địa mời Địa Tuyền Động Thiên 2 vị thần du kỳ cường giả cùng nhau đi tới. Nghĩ đến thế tất yếu giết chết Dương Chân." "Cái này cũng khó trách, Dương Chân giết Hoa Sơn Phúc Địa quá nhiều người. Vương trưởng lão cùng Phan Tịnh Liên trưởng lão đều chết tại Dương Chân trong tay. Dương Chân hành động, cơ hồ triệt để chọc giận Hoa Sơn Phúc Địa. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đạt được tin tức. Ở trong đó cố nhiên có Dương Chân cửu nhân, cũng không ít ngấp nghé Dương Chân cái kia liên tiếp chữ vật giới chỉ người. Chỉ cần Dương Chân vừa chết, những cái kia chữ vật giới chỉ đủ để gây nên toàn bộ Đông Hải Chi Tân chấn động. Còn có Tiện Mèo, hỗn đản này mặc dù giết không chết, thế nhưng là muốn đem nó cầm cố lại hay là không khó. Trên cổ của nó cũng treo không ít đồ tốt. Vạn Hoa Đảo, một chút được chứng kiến Dương Chân cứng rắn thiên kiếp tu sĩ ý nghĩ lại có khác biệt lớn. Nghe được Hoa Sơn Phúc Địa tính cả Địa Tuyền Động Thiên 5 vị thần du kỳ cường giả cùng nhau đi tới Bạch Vân Sơn, đều là cười nhạo liên tục. 5 vị thần du kỳ tu sĩ liền muốn trấn sát Dương Chân. Những người này đơn giản quá ý nghĩ hão huyền. Lấy Dương Chân tâm tư, sẽ trơ mắt chờ lấy đám người đi giết hắn. Vị đạo hữu này nói không phải không có lý. Theo tại hạ nhìn, cái kia Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyên Động Thiên Thần Du Kỳ cường giả cùng nói là đi giết Dương Chân, chỉ bằng nói là mượn giết Dương Chân lấy cớ đi tranh đoạt bí tàng. Cái gì? Kể từ đó nhưng cũng nói được. Giết Dương Chân không dễ dàng, nhưng là muốn từ trong tay Dương Chân tranh đoạt bí tàng lại cũng không khó, coi là thật có bí tàng. Không phải vậy Dương Chân cùng tiện mèo chỉ sợ sớm đã chạy. Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về Bạch Vân Sơn tụ tập. Đều mang tâm tư ở giữa mục đích bất đồng. Bất quá phần lớn tu sĩ đều tán thành một việc. Đó chính là Dương Chân tại một cái địa phương cướp chim cũng không có thủ lâu như vậy. Nhất định có bí tàng hoặc là truyền thừa xuất thế. Bạch Vân Sơn, buồn bực ngán ngẩm tiện mèo bỗng nhiên nhảy lên cao ba thước. Lẻn đến Dương Chân bên người kinh nghi bất định nói ra. Tiểu tử, kém chút để cho ngươi lừa. Chúng ta ở chỗ này chờ dê béo lớn. Vạn nhất không thịt dê béo, ngược lại bị dê béo làm thịt làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không có cái gì chuẩn bị? Vài ngày trước ngươi lén lén lút lút chơi đùa cái gì đâu? Dương Chân nhếch miệng, một mặt khi dễ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nghĩ tới chỗ này đâu. Nguyên lai cũng không phải ngốc không có thuốc chữa. Tiện mèo nghe vậy không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại cười hì hì nói. Cái này dễ chịu. Bản tôn liền nói ngươi cái tên này rất xấu. Làm sao có thể liền ngu ngốc như vậy chờ lấy người tới giết. Bất quá đây cũng quá lâu đi. Mắt thấy là phải hai ngày. Làm sao còn không đến. Dương Chân chỉ vào phương Tây một cái to lớn Thái Dương. Tức giận nói ra. Con mẹ nhà ngươi gấp làm gì? Thái Dương không phải còn không có xuống núi sao? Tiện mèo nhếch miệng, lẩm bẩm chạy tới một bên trốn đi. Hai người ánh mắt bên ngoài, một cái trong bụi cỏ, một đạo mười phần không rõ ràng bóng đen chợt lóe lên. Biến mất tại liên miên trong núi lớn, bóng đen tại núi rừng bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Không bao lâu liền leo lên một sườn núi. Đi vào năm cái khí tức qua đi trước mặt lão già. Cung kính thanh âm, năm vị tiền bối, Dương Chân xác thực không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Năm vị lão già bên trong, một cái thần sắc âm độc nhỏ gầy lão đầu suy vừa nói. Hoa Sơn Phúc Địa mấy vị trưởng lão khi nào trở nên như vậy, cẩn thận chặt chẽ. Chẳng qua là một cái luyện hư kỳ tiểu tử mà thôi. Mặc dù có chút thiên phú, lại có thể cường đại đi nơi nào. Bây giờ hắn chậm chạp không chịu rời đi, tự nhiên là vì chờ đợi bí tàng mở ra. Người ta năm vị thần du kỳ ở chỗ này, còn sợ không cách nào bắt sống kẻ này hay sao? Nghe được nhỏ gầy lão đầu mà nói, một tên ngồi xếp bằng khí tức trầm ổn lão giả mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua lão đầu nói ra. Dương Chân kẻ này không thể khinh thường, nói không chừng đây chính là một cái bẫy, cẩn thận là hơn, cẩn thận. Nhỏ gầy lão đầu bên cạnh, một cái rộng mặt lão giả cười ha ha, cho cười, năm vị thần du kỳ cường giả muốn giết một cái luyện hư kỳ tiểu tử. Còn cần cẩn thận như vậy, các ngươi Hoa Sơn Phúc Địa nhát gan không dám đi. Không bằng để cho ta cùng phụng toàn trưởng lão trước đi qua. Đem cái kia Dương Chân bắt giữ lại nói. Hoa Sơn Phúc Địa lão nhân thần sắc đạm mạc nhìn rộng mặt. Lão giả một chút, không nói gì. Rộng mặt lão giả cùng nhỏ gầy lão đầu liếc nhau. Cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Quay người muốn đi gấp. Bỗng nhiên lại có một đạo hắc ảnh từ đằng xa lướt đến. Phùng trưởng lão. Chúng ta đều điều tra, Bạch Vân Sơn phụ cận đồng thời không khác thường. Phùng trưởng lão nghe vậy thần sắc cứng lại, đứng dậy nói ra, đi thôi, như bắt Dương Chân hỏi một chút, nơi đây đến cùng có gì chỗ dị thường. Rầm rầm rầm, năm đạo kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng phóng đi. cuồng bạo khí lãng che khuất bầu trời. Tại trời chiều dư huy bên dưới lộ ra cường đại dị thường. Năm tên thần du kỳ cường giả khí tức, đủ để đạt thành quét sạch thiên địa chi thế. Chung quanh tất cả chính đang âm thầm quan sát tu sĩ cùng nhau chấn kinh. Ngẩng đầu nhìn năm đạo cuồng bạo năng lượng, cùng nhau hãi nhiên, là Hoa Sơn Phúc Địa, năm vị thần du kỳ cường giả xuất thủ. Đám người hãi nhiên ở giữa, tất cả đều hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng phóng đi. Tranh nhau chen lấn bên trong, sợ đi chế, Bạch Vân Sơn, Thượng Nguyên Tông bên trong, các đệ tử trưởng lão sắc mặt cùng nhau trở nên hãi nhiên bắt đầu. Cảm thụ được giữa không trung lực lượng kinh khủng, vạn phần hoảng sợ, cái này, đây là người nào, khủng bố như thế, Bạch Vân Sơn trên một ngọn núi, tiện mèo cười lớn khằng khặc, ai ôi, mau nhìn, thế mà tới năm cái thần du kỳ cường giả, mẹ nó, năm cái dê béo lớn a, cái này thật đúng là dê béo lớn, mập không còn giới hạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.